Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, chương 2342, A Sửu. A Nguyên thét lên, thiên miếu hạc viện bên trong, thiên miếu thánh địa chân truyền đệ tử Hồng Nhu phân thân. Đang cùng Thắng Điện Hạ Điện chủ Bách Lý Phi làm lấy sau cùng thương lượng. Đương nhiên, tại Bách Lý Phi kỹ càng nói rõ cùng Trời Khôi nói chuyện với nhau về sau. Hồng Nhu đầu tiên cũng là cảm tạ Bách Lý Phi nói ngọt. Nhận xuống nhân tình này, đối với Bách Lý Phi mà nói, tức giữ gìn nhật nguyệt thiên lợi ích, lại được thuận tay nhân tình, cớ sao mà không làm đây? Bất quá, tại giao phó một cái Thái Dương chân hỏa phù thời điểm, Bách Lý Phi cùng Hồng Nhu ý kiến lại hơi có một chút khác nhau. Hồng Nhu sư đệ, dùng cái này Thái Dương chân hỏa phù đến công kích huyết hà trong cấm địa không gian gấp trận pháp, đầu mối tiết điểm, không phải càng tốt sao? Lấy Thái Dương chân hỏa phù uy lực, trong nháy mắt liền có thể sụp đổ một trận pháp đầu mối tiết điểm a. Đến lúc đó, huyết hà trong cấm địa, ít nhất vượt qua 8 thành khoảng chừng binh lính đem tổ thần điện hạ tế ti, cũng sẽ ở không gian dung chuyển trong bỏ mình. Bách Lý Phi sách ra ý nghĩ của mình. Trăm dặm điện chủ, ngươi là không có đi qua huyết hà cấm địa. Này huyết hà cấm địa môn hộ, căn bản không cần bao nhiêu người, liền có thể tử thủ ở. Đã tiêu ra máu bờ sông trong cấm địa đại chu binh lính cùng tổ thần điện hạ tế ti bỏ mình vượt qua 8 thành, chỉ cần còn có mấy người chỉ huy, ma tộc có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn thông qua cửa vào tấn công vào huyết hà cứ điểm, còn chưa nhất định, mà lại, trọng yếu nhất là, huyết hà trong cấm địa không gian gấp trận pháp đầu mối tiết điểm vị trí. Nhưng thật ra là cực kỳ bí ẩn. Rất nhiều người cũng không biết hiểu, chỉ có trước đó mấy cái kia đi qua chọn lựa quân cờ mới có tư cách tiến vào trận pháp đầu mối tiết điểm vị trí hành sự. Lúc này còn lại vì số không nhiều quân cờ, cơ hồ đều không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới không gian gấp trận pháp đầu mối tiết điểm vị trí, cho dù là có ta chỉ điểm. Loại tình huống này, lấy Thái Dương chân hỏa phù mạnh mẽ uy lực quét ngang huyết hà cấm địa lối vào, thả ma tộc đại quân tiến vào, là tốt nhất cùng lớn nhất không khả năng ngoài ý muốn nổi lên lựa chọn. Hồng Nhu nói ra, vậy thì tốt, người mau chóng an bài. Lần này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trăm dặm nói ra, điện chủ yên tâm, khẽ khom người, Hồng Nhu phân thân như vậy tiêu tán. Huyết hà trong cấm địa, Diệp Chân như trước đang không chối từ vất vả tuần tra lấy. Mặc dù nói trước đó đánh tan địch nhân mấy lần âm mưu, nhượng phía sau kẻ chủ mưu tức hổn hển, nhưng lại không có nghĩa là đối phương lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Huyết hà cấm địa nguy cơ một ngày không giải trừ, một ngày liền không thể thư giãn. Bất quá, cho dù là giới vương cảnh cường giả, cũng không phải làm bằng sát. Diệp Chân dưới trướng những có thể đó lấy triệt để tín nhiệm nhân thủ, đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 10 ngày. Liễu Phong, người an bài một chút, đem tuần quả nhân thủ làm hai nhóm, nhượng các huynh đệ thay phiên nghỉ ngơi. Mặt khác, người lại từ tổ thần điện hạ tế ti bên trong si tra ra một nhóm có thể tín nhiệm nhân thủ, bổ sung đến tuần quả đội ngũ ở trong. Tuần tra trong, Diệp Chân giao phó nói, ta cái này phải, bất quá, đại soái ngươi cũng bớt thì giờ nghỉ ngơi, ngươi so với chúng ta có thể vất vả nhiều. Thời khắc mấu chốt này, ngươi ngàn vạn không thể đổ dưới. Liễu Phong nói ra, ta làm sao có thể ngã xuống. Diệp Chân cười chửi một câu, tiếp tục tuần tra các nơi, chạy tới chỗ tiếp theo quân doanh, tự mình ủng hộ sĩ khí. Tại loại này trong không gian kín, lâu dài khốn thủ xuống dưới, đối sĩ khí quân tâm ảnh hưởng là cực lớn. Diệp Chân đến quân doanh tin tức truyền đến, lập tức liền có đại lượng binh lính hô to đại soái Diệp tên thật, vây tụ lên, hỏi đủ loại vấn đề. Diệp Chân Nhất cười một tiếng lấy trấn an, dành thời gian đáp trả những binh lính này vấn đề. Các huynh đệ yên tâm, dùng không bao lâu, ta liền có thể mang các ngươi về nhà. Nghe được tin tức này, đông đảo binh lính hoan hô lên. Trong mắt bọn hắn, đại soái Diệp Chân là lớn nhất đáng giá tin tưởng người. Đương nhiên, mặc dù nói Diệp Chân còn có thật nhiều lo lắng, nhưng xem ra đến bây giờ, giữ vững huyết hà cấm địa, hẳn không có nhiều vấn đề lớn, còn không cần nỗ lực quá lớn thương vong. Lạc quan đến xem, chỉ cần đại chu nhân lực quân lực triệt để điều động, hiểu biết huyết hà cấm địa chi hạng, hẳn là chỉ là vấn đề. Cười, Diệp Chân tại quân soái chỉ huy dưới, hướng đi thương binh doanh, chuẩn bị thăm hỏi thương binh. Chính lúc hành tẩu, Diệp Chân trong lòng run lên bần bật, một mực tự phát vận chuyển thiên cơ quyết, đột nhiên liền truyền cho Diệp Chân nhất loại cực hạn tim đập nhanh cảm giác. Loại này cự đại tim đập nhanh cảm giác, vẫn là Diệp Chân tu luyện đến nay lần thứ nhất. Trước kia loại tâm huyết dâng trào một dạng khủng hoảng, liền xem như nguy hiểm dự cảnh cực hạn, mà loại này tim đập nhanh cảm giác, nhượng Diệp Chân sắc mặt đại biến. Cơ hồ là đồng thời, bốn phương tám hướng binh sĩ cùng tướng quân liền thấy sắc mặt đại biến Diệp Chân, nhao nhao mở lời hỏi thăm. Đại soái, làm sao? Đại soái, ngươi không sao chứ? Những này đánh thực chất bên trong kính yêu Diệp Chân binh lính, còn tưởng rằng là Diệp Chân thân thể xảy ra vấn đề, để cho người ta khó chịu tim đập nhanh trong. Diệp Chân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Không có việc gì, không có. Cực kỳ đột ngột, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên, đột nhiên liền cho Diệp Chân trong đầu đưa một vị trí. Bất thình lình vị trí biểu thị, bỗng nhiên nhượng Diệp Chân đánh một cái giật mình. Lúc trước thiên cơ quyết cảnh báo, lại có A Nguyên đưa tới vị trí. Diệp Chân lập tức liền minh bạch có thể muốn phát sinh cự đại nguy hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân không lo được ổn định quân tâm, đột ngột địa liền quát nói, truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh vừa dưới, núp ở Diệp Chân trong ngực tiểu miêu thân hình nhất động, liền trực tiếp mang theo Diệp Chân biến mất. Nhìn lấy biến mất tại chỗ Diệp Chân, Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh có chút kinh ngạc. Bất quá, những năm này lịch luyện tập, Bắc Hải Thiên Lãng quân đã sớm thành tinh duệ trong tinh nhuệ. Quân soái mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu đâu vào đấy chấp hành đứng lên. Đại quân bắt đầu phi tốc tập kết. Diệp Chân quân lệnh cũng thông qua cái này quân soái khẩn cấp truyền đạt cho cái khác các bộ chú quân. Cùng một giây, Diệp Chân liền xuất hiện tại huyết hà trong cấm địa lệch bắc bộ một tòa tĩnh thất. Vừa mới A Nguyên đánh dấu đến đột nhiên xuất hiện không gian ba động, liền xuất hiện ở đây. Cũng nhưng vào lúc này, một tên huyền bản cung cảnh tinh tế thất kinh xông ra ngoài trướng, nhìn lấy đuổi tới Diệp Chân, chỉ trong trướng kinh hô nói, Diệp nguyên soái, ta cùng phòng hắn tự tiện vận dụng tiểu hình lưỡng giới không gian Nazi trận pháp, ta ngăn cản nhưng hắn không nghe. Một tiếng tràn đầy khinh thường tiếng cười lạnh từ trong trướng truyền tới, uổng ta mấy năm nay nhiều lần giúp ngươi, quả nhiên các ngươi dạng này dị chúng là không thể nhất cũng không đáng đến tín nhiệm. Âm thanh vang lên nháy mắt, một sợi bên trong tối bên ngoài minh, tản ra mãnh liệt kim quang hỏa diễm, đột ngột địa từ trong trướng dâng lên. Cái này kim sắc diễm quang dâng lên nháy mắt, toàn bộ tĩnh thất trong chốc lát liền bị đốt cháy thành hư vô. Không chỉ là gian kia tĩnh thất, mà chính là phương viên trăm mét bên trong hết thảy, tại cái kia kim sắc diễm quang xuất hiện nháy mắt, bao quát vừa mới lao ra một tên khác tinh tế, còn có phụ cận vừa mới đi ra hơn 10 tên tinh tế, thậm chí bao gồm 2 tên tháng tế. Đều tại kim sắc diễm quang dâng lên nháy mắt, bị thiêu thành hư vô, làm cho người mặt mũi sinh cháy cuồn cuộn nóng lăn, đột ngột địa ép về phía vài trăm mét bên ngoài Diệp Chân. Đây là, Diệp Chân thần sắc biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi nháy mắt. Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên, Tử Linh ba người tiếng thét chói tai, đồng thời tại Diệp Chân trong đầu vang dội tới. Thái Dương Chân Hỏa, lui, mau lui lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.